Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1535, thoát khỏi khống chế. Theo Phương Đoan mở miệng, thanh âm ấy đã biến hình, trở nên thô ráp thêm to lớn, thật giống như thật là từ loại nào dã thú trong cổ họng phát ra. Mà khi này tiếng nói rơi xuống lúc, này một bàn tay khổng lồ, đã là ngay đầu ầm ầm hạ xuống. Lúc này, Lâm Phi thần sắc nhưng là không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu liếc mắt, giơ tay lên vung lên, bên người bỗng nhiên xuất hiện một chuỗi mờ mịt tinh hà, vây quanh hắn xoay tròn. Khi này một đạo mờ mịt tinh hà xuất hiện, giống như là xuất hiện một cái định hải thần châm, tức khắc giữa không gian này trung bạo loạn linh lực, run rẩy thạch bích, đều giống như bị bàn tay vô hình phất qua, thoáng qua giữa. Đó là không hề rung rung, mà kia mờ mịt tinh hà, cũng là trên không trung phiêu phiêu đãng đãng, tựa như là một đạo mộng huyễn lụa mỏng một dạng bay lên sau đó. Vây quanh Lâm Phi, không ngừng bành trướng trở nên lớn, trong nháy mắt, chính là giống như một đạo chân chính tinh hà một dạng đem Lâm Phi với bên ngoài bừa bãi. Phân ra, trong lúc nhất thời, ở tinh hà nội bộ, thật giống như hết thảy đều ngưng động như thế. Chỉ còn lại một loại nhàn nhạt thêm không chỗ nào không có mặt kiếm ý. Phiêu hốt bất định, nhìn qua, giống như là cả thế giới đều bị cái này tinh hà cho trấn áp đàng hoàng. Về phần kia một đạo bàn tay khổng lồ rơi vào này trong tinh hà lúc, giống như là lâm vào vũng bùn, tùy ý kia bàn tay khổng lồ dùng lực như thế nào hạ xuống, đều là hiệu quả không lớn. Động tác kia giống như là thả chậm vô số lần. Ngay cả bàn tay chung quanh, cháy hừng hực đến hắc hỏa, thiêu đốt ngọn lửa đều là một trong trệ, thật giống như là muốn bị đọng lại, mà theo Phương Đoan lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Sau lưng hỏa yêu đế hư ảnh, đó là há mồm phun một cái, tức khắc giữa, mảng lớn địa hỏa nham tương, gầm thét đánh thẳng tới. Đáng tiếc, hiệu quả vẫn không lớn. Này thật giống như là muốn nóng phá hư không địa hỏa nham tương. Ở rơi vào kia một đạo tinh hà vòng ngoài thời điểm, nhưng là trong nháy mắt trở nên bình thản. Cuối cùng gầm thét ngọn lửa, càng ngày càng nhẹ nhàng, thẳng đến hóa thành mảng lớn ngọn lửa, không có vào đến trong tinh hà. Ở đó tinh hà có chút chảy xuôi giữa, toàn bộ nham tương công kích, đều là biến mất theo không thấy. Phương Đoan càng thêm nổi nóng một dạng quát chói tai một tiếng. Kia hạ xuống bàn tay khổng lồ, bộc phát ra vô lượng quang mang. Mặt ngoài lưu động nham tương, đã là ở hướng màu đen biến chuyển. Này một cổ nóng bỏng lực lượng, theo cự trưởng bùng nổ, trở nên càng ngày càng mạnh. Này một loại hủy diệt hết thảy lực lượng, hướng bốn phương tám hướng, tứ vô kỵ đạn nở rộ ra, ở nơi này trong không gian. Khắp nơi tán lạc vô số nham thạch, ở nơi này nóng bỏng quang mang chiếu sáng bên dưới, giống như là trong nháy mắt trải qua vô số năm, coi như là đá cũng nhanh chóng phong hóa, biến thành phấn vụn, không ngừng tiêu tan, từng cục ở trong nham tương chìm nổi vạn năm, đều chưa từng hơi có phá hoại cự nham, cứ như vậy từng cục vỡ vụn, hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại, trước sau bất quá ngắn ngủi mấy hơi, vô số đá lớn, đó là cũng biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành phấn vụn, ở trong nham tương lưu động. Mảnh không gian này, trong nháy mắt trở nên không chút tạp chất vô cùng. Liền còn dư lại hạ lưu động nhiệt độ cao. Nhưng mà, đối mặt bực này nhiệt độ cao, kia bảo vệ Lâm Phi một đạo tinh hà kiếm vực. Nhưng là vị nhiên bất động. Chỉ có tinh hà kia chung vô số đầy sao. Minh minh diệt diệt, vô số kiếm ý. Từ trong ngưng tụ mà ra, hội tụ với nhau, cùng này nhiệt độ cao, tạo thành một cổ cường hãn đối kháng lực. Khi này vô số loại kiếm ý, ngưng kết với nhau, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ý nhị. Đó là hướng bốn phía tràn ngập ra, giống như trong thiên địa, vang lên vô số đạo mỗi người không giống nhau kiếm minh tiếng. Có thanh thúy, có trầm muộn, đạo này đạo kiếm minh tiếng. Dày đặc đan xen vào nhau, lẫn nhau cộng hưởng, thật giống như là tự phát trình diễn ra tới một khúc kiếm đạo chi bài hát. ở nơi này dày đặc tiếng kiếm reo chung. Kia vỗ xuống xuống bàn tay khổng lồ, giống như là mỗi thời mỗi khắc đều phải chịu đựng đến thiên vạn đạo trảm kích một dạng kéo dài chốc lát. Đó là lại cũng chịu không nổi. Lần này đừng nói là tiếp tục công kích, chỉ có thể là vạn bất đắc dĩ lần nữa nâng lên. Cách xa này tinh hà kiếm vực, song lần này, này tinh hà kiếm vực, nhưng là không có tùy tiện thả nó rời đi ý tứ. Theo dày đặc kiếm minh tiếng càng ngày càng mạnh, tinh hà kia kiếm vực, cũng là đang hướng ra bên ngoài, chợt khuếch trương mà ra, hướng phương đoan phương hướng, hướng ngược lại cuồng dũng tới. Trong lúc nhất thời, phương đoan kia phô thiên cái địa khí thế, đều là bị không ngừng áp chế, lùi về. Đây chính là ngươi pháp tương thiên địa. Ha ha, giấu ngược lại là đủ thâm. Nhưng mà, ở nơi này phản kích bên dưới, phương đoan nhưng là không có bao nhiêu vẻ giận. Chỉ là sắc mặt trở nên âm trầm chút. Thấy kia hùng hổ dọa người vọt tới. Nhưng là bỗng nhiên giơ tay lên vung lên. Bất quá muốn phản kích. Như thế vẫn chưa đủ. Theo tiếng nói rơi xuống. Một quả lệnh bài. Đó là trôi lơ lửng mà ra. Lệnh bài kia phảng phất mang theo nào đó huyền dị phong ấn lực. Xuất hiện trong nháy mắt. Mặt ngoài vô số đường vân. Đó là tràn ngập ra. Nhanh chóng lan tràn đến trong hư không. Kia đuổi sát theo tinh hà kiếm quang. Ở tiếp xúc được này đường vân tức khắc. Đều là không khỏi một hồi. Vậy không đoạn dọc theo tinh hà kiếm vực. Đều là ngưng lại. Mặc dù là giải quyết Lâm Phi phản kích. Nhưng là phương đoan thấy lại hướng Lâm Phi thời điểm, sắc mặt không hề dễ dàng, trong ánh mắt đó là mang theo một tia thật sâu kinh dị cùng kiêng kỵ. Nói cho cùng, phương đoan cuối cùng là Vấn Kiếm Tông thế hệ này đại sư huynh. Nói đến đối Vấn Kiếm Tông công pháp, còn có này nhất đại đệ tử tu hành tình huống, có thể nói là nhớ kỹ trong lòng, thậm chí có không ít đệ tử công pháp nhập môn, chính là do hắn tự mình chỉ định. Nhưng là, thấy vờn quanh ở Lâm Phi bên người này kiếm đạo tinh hà. Phương đoan thật xem không hiểu. Cái này không giống như là Vấn Kiếm Tông chung bất luận một loại nào công pháp. Lại cứ thiên về có cực lớn uy lực. Phát huy lúc, lại là có thể đem này địa hỏa nguyên mạch lực lượng. Chế trụ, cái này không giống như là Vấn Kiếm Tông chung bất luận một loại nào công pháp. Lại cứ thiên về có cực lớn uy lực. Phát huy lúc. Lại là có thể đem này địa hỏa nguyên mạch lực lượng. Chế trụ, loại này thế cục phát triển. Đã có nhiều chút vượt qua phương đoan khống chế. Xem ra ngươi đi ra ngoài khoảng thời gian này. Lấy được không ít cơ duyên a. Phương đoan đứng ở giữa không trung. Lạnh lùng nhìn Lâm Phi liếc mắt. Ha ha, phương sư huynh quá khen. Lâm Phi cười cười nói. So ra kém ngươi cơ duyên. Liền Vấn Kiếm Tông chức đại trưởng lão. Cũng có thể dễ dàng buông tha. Đối mặt Lâm Phi diễu cợt. Phương đoan lại không có bất kỳ đổi trở về ý tứ. Chỉ là khinh thường hừ một tiếng. Hạ trùng không thể ngữ băng. Theo tiếng nói rơi xuống. Phương đoan quát chói tai một tiếng. Sau lưng hỏa yêu đế hư ảnh hơi lắc người. Cuối cùng hóa thành một vòng dung nham ngưng tụ thành to bằng nhật. Mặt ngoài đỏ nhạt ngưng trệ. Giống như là lưu động nham tương. Ở phương đoan phía sau, mặt ngoài lưu động ngọn lửa màu đỏ sậm, chậm rãi khuếch trương, mà vốn là nóng bỏng không gian. Nhiệt độ kia cuối cùng lần nữa sau đó đột nhiên leo lên đứng lên. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.